Báo ứng hiện đời, chương 164, lá thư độc giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính sư cô, con xin báo một tin vui để sư cô mừng cho con và cũng để sư cô phấn khởi khi biết công lao dịch thuật của sư cô đã giúp đời và giúp người vô cùng trọng đại. Chắc sư cô còn nhớ hơn 2 năm trước mắt trái của con đỏ và chảy nước mắt nóng rát vô cùng. Bác sĩ nhãn khoa ở Mỹ đã tận lực chữa cho con mà không khỏi, còn 20 là mù hẳn. Sau khi đọc về thanh xà bạch xà trong câu chuyện Nước tràn Kim Sơn Tử, nơi sách Báo ứng hiện đời tập 3 của sư cô dịch thì một niềm hy vọng lóe lên. Thế là con trì kinh địa tạng và lại sám hối lương hoàng sám khoảng 10 bộ thì bệnh mắt bớt dần, rồi sau đó khỏi hẳn. Tới giờ tính ra đã gần 3 tháng rồi. Con báo tin chậm là do phải chờ xem mình có thật lành hẳn hay không, đến giờ thì chắc chắn bệnh đã lành hoàn toàn rồi, hiện tại con thấy đường rất rõ dù lái xe ban đêm. Bác sĩ chữa mắt cho con cũng là một Phật tử thuần thành, sau khi nghe con tâm sự, cô ta ôm chầm lấy con mừng rỡ. Cả thầy thuốc và bệnh nhân đều rơi nước mắt, một lần nữa con xin trọng ơn sư cô, kính chúc sức khỏe sư cô. NT 25-10-2014LND, trên đây là lá thư của một nữ độc giả ở USA từng dạy cho các sinh viên Mỹ, nay đã về hưu. Tôi xin mạn phép đăng lên để độc giả có bằng chứng xác thực và tăng thêm niềm tin. Xin lỗi cô NT vì đã không hỏi ý cô mà đã tự tiện tải đăng. Vì lợi ích bao người, mong cô tha thứ cho. Dịch giả 25-12-14. Cảm ơn quý đọc hữu đã đọc đến đây, đây cũng là câu chuyện cuối của tập 5 rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc tất cả quý đọc hữu tu hành tinh tấn, quán chiếu thâm sâu nhân quả trong đời sống để giúp mình giúp đời. Nên thường xuyên chia sẻ những tấm gương, câu chuyện nhân quả, bài học trong cuộc sống để bạn bè xung quanh mình cũng nhận được lợi ích từ bản thân. Nam Mô A Di Đà Phật. Cách chương.